Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 542. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, phải rồi, ông như đột nhiên nhớ ra điều gì, từ bên cạnh gối lấy ra một tờ séc, đưa cho Cố Mạnh Mạnh. Cố Mạnh Mạnh trên khuôn mặt tuấn tú có vài phần kinh ngạc. Cậu ơi, đây là... Tôi cũng ghé qua nhìn, trên tờ séc có quá nhiều số không? Tôi đếm kỹ từng số hàng chục, trăm, nghìn, vạn. Đồng thời, cậu nhìn Cố Mạnh Mạnh, nhẹ giọng mở lời. Tiểu Giang nói, đây là tiền cô ấy trả thay Diệp Thu cho cháu, tròn 500.000, cháu xem qua đi. Nghe nói vậy, tôi kinh ngạc không thể khép miệng lại. Là Giang Vũ Vi đưa, thật không ngờ, Giang Vũ Vi lại giúp tôi trả nợ. Cố Mạnh Mạnh ánh mắt lấp lánh, nhẹ nhàng đẩy tờ séc về lại. Diệp Thu bây giờ đang eo hẹp tiền bạc, cháu là bạn bè, giúp đỡ một tay cũng là việc nên làm. Cậu môi mím chặt, ánh mắt kiên định nhìn Cố Mạnh Mạnh. Thế này sao mà được? Tôi cứng rắn nhét tờ séc vào tay cô ấy, thẳng thắn nói. Không có gì là nên hay không nên cả, tiền của cô cũng là do vất vả kiếm được. Dù sao tôi cũng không nợ Giang Vũ Vi gì, cô cứ cầm lấy đi. Chờ tôi và Giang Vũ Vi ly hôn, chỉ cần cô ấy bớt cho tôi 500.000 phí chia tay là được. Cố Mạnh Mạnh sắc mặt thay đổi, ngây người nhìn tôi, dường như có lời muốn nói nhưng lại không thốt nên lời. Tôi mắt sáng rỡ, cười nói với cô ấy, cầm nhanh đi, sao vậy, trả tiền cho cô mà cô còn không vui à, cô ấy sao lại giống Giang Vũ Vi vậy, đều kỳ lạ như nhau. Giang Vũ Vi không vui vì không tiêu được tiền, còn Cố Mạnh Mạnh lại có vẻ không vui vì nhận được tiền. Tôi thật không hiểu, nếu có người nợ tôi 500.000 mà có thể trả đúng hạn, tôi sẽ vui ra mặt, trong mơ cũng sẽ cười thành tiếng. Cố Mạnh Mạnh nhìn tôi thật sâu, rồi cúi đầu nhìn tờ séc trong tay, cuối cùng vẫn nhận lấy. Cô ấy khẽ cười, đưa tay chỉnh lại cặp kính gọng vàng. Hết trái cây rồi, cháu đi mua một ít. Được, cậu thích ăn xoài, đừng quên mua vài quả xoài nhé. Tôi nói với khuôn mặt tươi cười. Vâng ạ, Cố Mạnh Mạnh đáp một tiếng, rồi không chút do dự quay người rời đi. Diệp Thu, lúc này, giọng nói trầm thấp và yếu ớt của cậu cắt đứt suy nghĩ của tôi. Tôi cúi đầu nhìn, cậu sắc mặt tái nhợt, vô lực nằm trên giường, tay ôm ngực. Sắc mặt tôi lập tức trở nên căng thẳng. Cậu ơi, sắc mặt cậu khó coi vậy, là tim không khỏe sao? Cháu đi gọi bác sĩ, tôi vừa định nhấn chuông gọi ở đầu giường, nhưng cậu lại kéo tay tôi, lắc đầu. Cậu không sao, chỉ hơi tức ngực một chút, ngồi xuống trò chuyện với cậu một lát. Tôi lo lắng nhìn ông ấy, cậu ơi, cậu có thực sự ổn không? Không sao đâu, bệnh vặt này, nghỉ ngơi một chút sẽ khá hơn nhiều. Cậu khẽ cười, tiện tay vuốt lại bộ râu trên mặt, ánh mắt khóa chặt lấy tôi. Khoảng thời gian cậu bị bệnh này, cháu và Mạnh Mạnh vẫn luôn ở bên cạnh cậu, nhưng vợ cháu lại như không hề hay biết gì, xem ra quan hệ của hai đứa không được hòa thuận cho lắm, có phải là cãi nhau rồi không? Ông đột nhiên nhắc đến Giang Vũ Vi, tôi hơi bất ngờ, bất giác gãi đầu. Chúng tôi sắp ly hôn rồi, tôi không giấu giếm, dù sao đây cũng không phải là bí mật gì. Trong ánh mắt cậu lóe lên một tia kinh ngạc, lông mày nhướng lên, giọng điệu trở nên nghiêm túc. Sắp ly hôn rồi sao? Chuyện gì thế? Cô ấy đối xử với cháu không tốt sao? Tôi nhẹ nhàng cắn môi, ánh mắt bất giác cụp xuống. Sao có thể nói cô ấy không đối xử tệ với tôi chứ? Kiếp trước cô ấy gần như khiến tôi phải chịu đựng mọi tủi nhục, kiếp này cũng chưa bao giờ thực sự tôn trọng tôi. Cách chương.